Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023 tứ sát tứ diệt. Thiên tang kiếm ra, trắng cùng đen, huyền cùng rực, giống như âm cùng dương hỏa diễm lẫn nhau thôn phệ, cắn xé, tựa như chiếm cứ tại đại địa cùng thiên khung hai cái cổ lão ác thú. Từ nơi sâu xa có ánh sáng huy chém xuống. Sau đó, một cây cờ lớn đem vùng trời này đều cho lắc vỡ nát. Tứ đại chúng sinh, không phải người chúng sinh ít nhất, cũng nhất là khó gặp. Mà đến tột cùng cái gì mới có thể bị định nghĩa là không phải người chúng sinh? Ước chừng là không nhận đại la chế người. Chúng thuyết phân vân, ít có định luận. Bởi vì không phải người chúng sinh thường thường cũng không có tương tự tính. Bọn hắn cũng có thể là tự có tình chúng sinh bên trong hiển hóa. Cũng có thể là chưa từng tình chúng sinh bên trong sinh ra. Cỗ thân thể này là tần hỏa thần tôn để lại hóa thân thần thánh. Là du võng chi thổ đúc thành. Mượn nhờ thiên tần thánh nhân nhục thân cùng chân linh xem như nền tảng. Diễn hóa thành cái thế tồn tại. Đại La Phong Thiên uy năng tại quanh quẩn, loại kia vô hình áp lực dần dần đầy tràn. Nhưng mà, vào lúc này, rõ ràng hẳn là tiếp nhận Đại La Phong Thiên trói buộc hai tôn cao thủ. Lại tất cả đều có tính đặc thù. Từ đó làm cho từ Thái Cổ đến nay liền trấn áp hết thảy Đại La. Vào lúc này tao ngộ vô tình nhất trào phúng, nhưng Đại La cũng sẽ không coi đây là ý. Cuối cùng giống như là loại này kỳ dị tồn tại, cho tới nay đều là rất ít, đem khung hạo lửa cùng ánh sáng giao cho tay ta, đến tận đây ta cùng ngươi liền cả đời không qua lại với nhau. Lại không phạm ngươi đế sơn, tần hỏa giáp sĩ cái kia trống rỗng lại thâm thúy mắt bên trong sáng. Lên một chút màu lam u quang, dường như đi qua thời đại phục sinh cổ lão chi thần. Mang theo thôn phệ người tam hồn thất phách cảm giác nguy hiểm. Lý Tịch Trần bên người, chú chi thủ cùng dạ chi thủ đồng thời xuất hiện. Tại cái này hai cái đè ép thiên địa thật to dưới bàn tay. Hết thảy chúng sinh vết tích đều muốn bị phá hủy hầu như không còn. Không có trả lời, trả lời mà đi, là sắc bén ánh sáng. Ngày đêm giao thế, trong đó ẩn náu lấy nguy hiểm nhất đồ vật. Này thiên địa quang huy giao thoa trong nháy mắt, chính là tượng trưng cho một thanh sắc bén binh khí. Không biết nên là bộ dáng gì, có lẽ là đao, có lẽ là kiếm, có lẽ là thương, có lẽ là cái gì khác. Nhưng nói tóm lại, đạo ánh sáng này người sở hữu không thua tịch địa khai thiên vĩ ngạn lực lượng. Huyền hỏa bốc lên, cái kia cái đại kỳ bị quơ múa. Chặn ngày đêm giao thế thời gian nguy hiểm quang mang, tần hỏa giáp sĩ trên thân chiến khải đang lắc lư, hắn khí tức không ngừng tăng lên, đã siêu việt địa tiên bích chướng, nhân gian bên trong vô địch thủ, ngoại trừ địa tổ chi ngoại không người có thể chế ước. Lý Tịch Trần bên người, ẩn ẩn lưu động đại thiên vạn tượng quang mang, thế là tại cái sau nháy mắt, tần hỏa giáp sĩ bên người. Khắp nơi đều là loại kia tịch địa khai thiên, ngày đêm giao thoa huy quang, sát cơ nổi lên, chảm, một đạo quát âm thanh rung khắp, trực kích thiên địa cũng băng, giáp sĩ thân thể bị xoắn nát, chí tôn nổ tung, cái này thật to ba động dẫn đến toàn bộ nguyên hoang đều rung động lên. Mảnh này cổ lão thiên địa bên trong vang lên than khóc. Còn thừa... Sắc mặt trắng bệch đại vu bọn họ nhìn xem tần hỏa giáp sĩ nổ tung. Đại thiên vạn tượng, 3000 đạo ngày đêm chỗ diễn hóa huy hoàng xé rách hết thảy có can đảm ngăn tại bọn chúng trước. Mặt tồn tại, từ nơi sâu xa, cái kia thật to âm dương chi mâu nhìn chăm chú lên càn khôn bên trong mỗi một vị chúng sinh. Khiến người vô cùng run rẩy. Lý Tịch Trần đem thiên A kiếm giơ lên. Thế là nhìn chu thiên tinh đấu đều tụ hợp vào thiên hà. Ngân hà bên trong sóng cả lăn lộn, mang theo nhật nguyệt tinh thần, như cửu thiên tiên thác nước treo nhập nhân gian. Chỉ có một kiếm từ giữa sông bay lên, rửa sạch tiền trần. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên giáp sĩ toái diệt địa phương, nhìn thấy một chút trần ai cùng huyền hỏa quấn quanh, trong đó cũng không từng thấy đến thiên tần thánh nhân chân linh. Thế là như có điều suy nghĩ, kiếm trong tay nhẹ nhàng vừa chuyển, tần hỏa giáp sĩ nổ tung thân thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái kia mắt bên trong hắc ám càng thâm thúy hơn, chỉ là theo sát lấy, cái kia thiên a kiếm bổ xuống, thật to lại dài rằng rạc, cuồn cuộn thiên hà cọ rửa hắn, để cho vị này tần hỏa giáp sĩ lại một lần nữa nổ nát vụn. Cái kia cái đại kỳ lưu động giữa thiên địa, huyền hỏa bao trùm tới, một lần nữa ngưng tụ hắn dáng người, như đắm chìm lấy thái cổ đến nay huyền hỏa mà trùng sinh. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, phía sau trên trời, phong tỏa đông cực đại trận ầm vang sụp đổ. Lý Tịch Trần mắt bên trong, ánh mắt bên trong tìm kiếm ý vị càng thêm nồng đậm một chút. Trong cõi u minh, có người nâng kiếm mà phụng, cũng có người một tay hướng lên trời, gọi một đường kiếm đến, thế là xích hồng như máu, lưu ly chuyển ánh sáng thần kiếm rơi vào trong tay. Thiên tang kiếm thành, Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên tay phải nắm thiên a, thi ban ngày chi quang, trong tay trái nắm thiên tang, thi dạ chi ánh sáng, linh tính đang cuộn trào. Thiên tang kiếm bên trong có một cỗ ý thức đang thức tỉnh. Đối mặt trước mắt địch nhân, phát ra đáng sợ nhất gào thét. Thiên a kiếm bên trên, thanh bạch hỏa diễm cháy hừng hực. Thiên tang kiếm bên trên, xích hồng lưu ly huyết quang như dòng nước chảy. Đợi một chút, tần hỏa giáp sĩ trông thấy Lý Tịch Trần tựa hồ có huy kiếm dấu hiệu. Lại là bỗng nhiên mở miệng. Mà trong tay đại kỳ nâng lên, hiện lên thủ thế, thế nhưng ngay tại một sát na này, hai thanh kiếm bị múa lên, thời gian vừa chuyển, hai đạo quang hoa dây dưa mà đi, lập tức đem tần hỏa giáp sĩ bêu đầu. Lần thứ ba nổ tung, hắn hóa thành rừng rực huyền hỏa cùng trần ai, thế nhưng không bao lâu lại hội tụ trở về, chỉ là rõ ràng có thể phát hiện. Trước đó không ngừng bốc lên khí tức đã bị ngăn chặn lại. Đồng thời ngay tại hướng phía dưới rơi xuống, dừng tay, bị chém ba lần, tần hỏa giáp sĩ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cửu hoa thượng đế cái bóng hay là vượt ra khỏi ta đoán chừng. Phối hợp thái thượng hóa thân lại có như thế uy năng. Tần hỏa giáp sĩ thân thể là du võng chi thổ, chỗ này là có thể so long sơn cổ lão chi địa. Dùng trong đó bùn đất phối hợp huyền hỏa chỗ nung giáp sĩ hóa thân, có được cơ hồ bất tử bất diệt đặc tính, nên như thế cũng chỉ là cơ hồ, nhưng đối với tứ đại chúng sinh mà nói đã là phi thường khó giải quyết. Quả nhiên ngươi chưa hoàn chỉnh chân linh. Lý Tịch Trần lần này không tiếp tục độ xuất thủ, mà là nhìn qua tần hỏa giáp sĩ. Thiên tần thánh nhân chân linh cũng đã biến mất, ý vị này hắn chết. Người cỗ này hóa thân hàng thế, đem hắn chân linh cũng thôn phệ. Thế nhưng hai người các ngươi đều chưa hoàn chỉnh chân linh tồn tại. Ta thậm chí liền một chút bản tính linh quang đều không nhìn thấy. Giữa thiên địa cũng không có linh tính khí tức, đây chính là cái gọi là không phải người chúng sinh sao? Lý Tịch Trần, không có chân linh, hoặc là nói là chưa hoàn chỉnh chân linh, cho nên ngươi muốn dựa vào người bên ngoài, tựa hồ cũng không đúng lắm. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Tần hỏa giáp sĩ, khoan động thủ đã, ngươi muốn tìm kiếm không phải người chúng sinh. Bản này chính là sai nói. Từ xưa đến nay, tứ đại chúng sinh mặc dù chư thế đều biết, nhưng không phải người chúng sinh tồn tại đều là không giống nhau. Không có chân linh, ngươi phải biết, ta bản tôn là hỏa đế tam đại hóa thân một trong. Hỏa đế có thể là có chân linh. Lý Tịch Trần, cái kia nói như thế, không phải người chúng sinh sinh ra, đều là mang theo một loại sự không chắc chắn. Sinh ra liền biết mình là không phải người chúng sinh. Vậy cái này không phải càng có ý tứ sao? Tần Hỏa Giáp Sĩ, vấn đề này ta cảm thấy có thể lưu đến về sau bàn lại. Nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như thế. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lý Tịch Trần a một tiếng, nhưng không có nụ cười, mà là bình tĩnh nói. Nếu ta không địch lại ngươi, chính là nên mạnh mẽ bắt lấy. Bây giờ đánh không lại ta, liền muốn làm một vụ giao dịch. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là sắc bén hướng. Tần Hỏa Giáp Sĩ, ngươi nói không sai. Giữa chúng ta không cần thiết đánh ngươi chết ta sống. Bây giờ ngươi so với ta mạnh hơn. Ta có bí mật to lớn, có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Mà ngươi có thật to chiến lực, đồng dạng có thể trở thành ta giúp đỡ. Vạn sự giai nhân lợi khởi, chúng sinh lẫn nhau mà sinh chữ lợi. Liền liền thiên địa này cũng bất quá là sắc bén bên dưới tạo ra đồ vật. Tân thủy đầu cùng thiên bia ẩn náu lấy có thể chứng đạo bảo vật, gọi là tam phần. Nếu như ngươi giúp ta. Tần Hỏa Giáp Sĩ lời nói một nửa, nhưng mà nháy mắt sau đó, bên cạnh hắn bỗng nhiên lưu động ra đại thiên vạn tượng tới. 3000 đạo ngày đêm quang mang đột nhiên bộc phát, Lý Tịch Trần tay trung thiên tang kiếm bổ xuống, lần thứ tư nổ nát vụn. Tần Hỏa Giáp Sĩ tại sụp đổ phía trước trong nháy mắt, nghe thấy được Lý Tịch Trần lời nói, không hứng thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.